Thời gian cùng anh triền miên. Chương 406, 406, để xem sau đêm mai đường tâm lạc còn có thể đắc ý không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường tâm lạc nhìn hình ảnh Lâm Thiến tìm được trên Weibo, thì thấy hình của Đồng Nhã như bị bắt đi cùng hình của Tiểu Tình đều được đăng lên, cô không khỏi nheo mắt lại. Người đăng tin này nhất định là khách được mời tối qua. Không cần đoán cũng biết, tám phần là người cũ của Kiều Thiếu. Lúc này đường tâm lạc vô cùng hối hận vì để Tiểu Tình trêu chọc Kiều Mạc Hàn. Như vậy đi, để những phóng viên đó cho em ứng phó. Chị đi tìm người phụ trách quan hệ xã hội của Kiều Thi phối hợp với họ nghĩ cách áp chế sự việc lại. Quan hệ xã hội của Đường Thị sau nguy cơ lần trước chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Cho nên muốn áp chế tin tức này trên phạm vi lớn thì không đủ năng lực. So với Đường Thị thì phòng quan hệ xã hội của Kiều Thị hoạt động tốt hơn nhiều. Đương nhiên, trước tiên bọn họ phải đồng ý ra tay. Dù sao, trước nay Kiều Mạc Hàn đều không cố kỵ đến thanh danh của mình. Cho dù hoa danh bên ngoài thế nào, anh ta cũng không cần những người đó đi áp chế tin tức. Được, em yên tâm, chị đi Kiều Thi nói chuyện. Cho dù Kiều Thiếu không ngại thanh danh của bản thân, nhưng tốt xấu gì Tô Tình cũng là đạo diễn của phim này. Hai bên hợp tác với nhau, Kiều Thị chắc chắn sẽ quản. Bộ phim này là hai bên cùng nhau hợp tác đầu tư, nếu để quá nhiều tin tức xấu xảy ra cũng không tốt. Nhưng mà, Tâm Lạc, em không sao chứ? Một mình đường Tâm Lạc đối mặt với nhiều phóng viên như vậy, lỡ như có va chạm gì cũng không được. Không có việc gì, chị yên tâm, em ứng phó được. Đường Tâm Lạc tự tin mỉm cười, cô vừa mới ra cửa đến phim trường, Lục Dục Thần đã lo lắng phái 8 người bảo vệ đến bảo vệ cô. Nhưng mà cô lại thấy quá khoa trương, cùng Lục Dục Thần cò kè mặc cả nửa ngày, anh mới đồng ý giảm một nữa. Chỉ để Lục Thất cùng 3 người nữa đưa cô đến phim trường. Vừa rồi, đường Tâm Lạc không muốn người của đoàn làm phim thấy cô khoa trương, nên không để cho mấy người Lục Thất cùng theo vào. Nhưng mà bây giờ, đường Tâm Lạc lạnh mặt cùng Lục Thất và 3 người bảo vệ đi ra ngoài phim trường. Những phóng viên còn đang ngo ngoe dục dịch nháy mắt liền im lặng. Cũng không có ai xô đẩy chen lấn, đường Tâm Lạc được 4 người đàn ông cao lớn vây quanh. Các phóng viên đáng thương nhìn đám người Lục Thất như hổ rình mồi, cầm microphone muốn tìm cơ hội phỏng vấn. Đường Tâm Lạc đơn giản giải thích hiểu lầm tối qua, nơi đó đều là những phóng viên lão làng, không ai dễ tin lời thoái thác của đường Tâm Lạc. Nhưng nhìn những người cao lớn đứng trước cô, cho dù đa nghi cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Không khí phỏng vấn rất ôn hòa, các phóng viên cũng không dám hỏi chuyện khác, các vấn đề hỏi han rất đơn giản. Đến lúc sắp hỏi xong, một phóng viên trong đó đột nhiên nhớ ra mặt Lục Thất. Nhìn người đàn ông lạnh mặt không nói một từ này không phải là thân tín của vị đại nhân vật kia sao? Vậy chẳng lẽ đường Tâm Lạc thật sự giống như lời mọi người đồn đại, là tình nhân của người kia sao? Phóng viên trong giới đều nhận được tin tức, tối mai, Lục gia sẽ tổ chức tiệc ở khách sạn Thất Tinh Quân Ngự, giới thiệu vợ của mình. Không biết đường tiểu thư sau đêm mai không biết có thể được giống như bây giờ được Lục gia bảo vệ tỉ mỉ không? Cách chương.